Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 610, Dưng Dưng rời trận. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Christina bị Vexai Adam cho lần nữa đả kích không hưng phấn nổi. Sau đó, buổi chiều học tập lớp học, nàng lại bị phi thường nghiêm túc ngoại khoa chủ nhiệm Richard dạy dỗ dừng lại. Ta hoàn thành. Làm ngoại khoa chủ nhiệm Richard cái thứ nhất hoàn thành nội soi ổ bụng phẫu thuật khâu lại về sau. Lập tức cùng Christina buổi sáng một cái bộ dáng. Hai tay giơ cao, nhảy cẫng hoan hô. Hoàn mỹ vô khuyết, Webber chủ nhiệm, tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết. Chủ giảng bác sĩ không chút do dự dâng lên giám cầu vồng. Christina trực tiếp nhìn ngẩn người. Sau đó thất lạc thu hồi ánh mắt. Tiếp tục chính mình nội soi ổ bụng khâu lại. Thế nhưng ngoại khoa chủ nhiệm Richard cũng sẽ không buông tha nàng. Buổi sáng hắn nhưng là ở trước mặt nàng mất mặt. Bọn họ gọi ta Webber chủ nhiệm. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard đem keo dán gỗ găng tay lấy xuống. Nhìn về phía Christina, khí thế 10 phần kêu to. Sau đó hơi qua thân thể. Đắc ý đi đến run lẩy bẩy Christina bên cạnh. Ghé vào bên tai của nàng. Từng chữ nói ra. Cho nên ta mới là chủ nhiệm. Sau đó tại cho nên ta mới là chủ nhiệm học lại âm thanh bên trong. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard vỗ tay. Hơi uốn éo người. Rời đi học tập ban. Đây chính là bác sĩ ngoại khoa lòng háo thắng. Dù cho làm đến ngoại khoa chủ nhiệm nhiều năm như vậy. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard tại kỹ thuật phương diện truy cầu cũng chưa từng có buông lòng qua. Vẫn như cũ sẽ vì chính mình năng lực học tập có thể làm được hay không thứ nhất mà uể oải hoặc là cực đoan hưng phấn. Christina rất khó chịu, đổi thành người khác, có lẽ sẽ trực tiếp thêm một câu. Ngươi so ra kém Adam. Thế nhưng nàng tranh cường háo thắng trái tim không thể so ngoại khoa chủ nhiệm kém bao nhiêu, bởi vậy căn bản sẽ không cầm Adam đến nói miệng. Bị ngoại chủ nhiệm khoa đánh bại chính là bị đánh bại. Không bằng ngoại khoa chủ nhiệm chính là không bằng ngoại khoa chủ nhiệm. Christina đè xuống tạp niệm trong lòng hoàn thành khâu lại về sau. Lập tức rời đi đuổi kịp ngoại khoa chủ nhiệm. Chủ nhiệm, làm sao vậy? Ngoại khoa chủ nhiệm Richard tâm tình thật tốt. Có khả năng bằng vào thực lực chân thật của mình đánh bại một cái nhân tài mới nổi. Loại cảm giác này thực tế quá tuyệt. Ngươi vừa rồi căn bản không có nhìn. Christina nghi ngờ nói. Ngươi là nhắm mắt lại. Ngươi căn bản không cần màn hình đến chỉ dẫn. Ngươi làm như thế nào? Ngươi còn là không bằng đăng cần bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm đứng vững. Ngẩng đầu lên. Biểu lộ có chút tận lực thận trọng. Đây chính là hắn buổi sáng cùng ngươi đã nói cơ sở A. Vô số lần thao tác phía sau hình thành cơ bắp ký ức. Nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành phẫu thuật. Các ngươi còn là bác sĩ tập sự. Còn cần luyện nhiều tập A. Chấm ngoặc kép. Christina không muốn nói chuyện. Bởi vì cái này thận trọng biểu lộ thực tế qua chướng mắt. Nàng thường xuyên theo Adam trên mặt nhìn thấy. Nhàn chỗ thời gian dễ qua. Không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, một tháng liền đi qua. Một tháng này, Danny chờ đến hắn mới trái tim. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Trước kia xếp tại trước mặt hắn Hanen bác sĩ bệnh nhân đã khôi phục, hiện tại Danny xếp tại thứ nhất thuận vị. Nước Mỹ mỗi ngày nhiều người như vậy tử vong, luôn có thích hợp trái tim của hắn xuất hiện. Đây càng thêm chứng minh Lít chính là người điên. Danny phía trước đều xếp hàng chờ ở 1.5 năm. Mắt thấy về sau hắn sẽ có càng ngày càng nhiều cơ hội tìm được mới trái tim. Có thể Lít hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt nổi điên. Cảm thấy bỏ lỡ trái tim kia. Cũng không biết sẽ chờ đến ngày tháng năm nào. Nhất định phải lập tức đoạt quả tim này lại nói. Thậm chí muốn cắt đoạn Danny nguồn điện tuyến. Để Danny thân thể chuyển biến xấu tới trình độ nhất định. Đến làm giả cướp. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Bất quá nàng cũng vì cái này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không đề cập tới bị bắn, cùng với làm phẫu thuật lúc tại bên trong phòng mổ thảm trạng. Một tháng qua, thân thể nàng bên trên thương thế đã không sai biệt lắm. Nhưng trên tâm lý, nàng bắt đầu xảy ra vấn đề. Cụ thể biểu hiện là thường xuyên chẳng biết tại sao khóc giống. Nghe Meredith các nàng nói, Liz hối hận, lúc trước có một phần quang minh tương lai bày ở trước mặt nàng. Nàng không có trân quý, có thể đợi đến mất đi lúc, nàng nhưng hối hận không kịp. Đúng, cầm nàng cái kia thỉnh thoảng tay run rẩy. Nhìn xem Meredith các nàng tại bên trong phòng mổ làm cái này đến cái khác huyễn khốc phẫu thuật. Kỹ thuật mắt trần có thể thấy tăng lên. Liz không gì sánh được hối hận. Nàng không gì sánh được hoài niệm tay cầm dao phẫu thuật cảm giác. Thế nhưng nàng run rẩy tay phải. Đã không cách nào lại cầm dao phẫu thuật. Dù cho đi qua thời gian dài khôi phục kiện. Hoàn toàn khôi phục khả năng cũng cơ hồ là không. Cái này để nàng rất thống khổ. Danny được đến mới trái tim đều không có giảm bớt nhiều thiếu. Nhiều khi, tưởng tượng đồ vật, căn bản không nhịn được hiện thực tàn phá. Ngươi cho rằng ngươi muốn, kỳ thật cũng chưa chắc là ngươi muốn. Rất hiển nhiên, Liz coi nhẹ lúc trước nàng vì đi đến một bước này cơ hồ nỗ lực tất cả chân chính nguyên nhân. Nàng là yêu quý bác sĩ cái nghề nghiệp này. Mặc dù không bằng Christina như thế thành kính, nhưng nàng đích thật là yêu quý. Chỉ tiếc nhất thời váng đầu, liền rốt cuộc trở về không được. Cũng may Danny còn tính là người. Tại làm xong phẫu thuật, khôi phục khỏe mạnh, theo Meredith trong miệng biết được tất cả về sau, lại đi thấy Liz lúc, trực tiếp hướng nàng phát ra cầu hôn. Lần này, cuối cùng thoáng chấn phấn nàng cảm xúc. Cứ như vậy, Liz chủ động từ chức, rời đi y học trung tâm, gả vào hào môn. Có vẻ như có tình người cuối cùng thành thân thuộc hạnh phúc đại kết cục. Bất quá Adam cũng không coi trọng tương lai của nàng. Bởi vì ai đều biết rõ. Đó cũng không phải điện ảnh. Mà là chân thật sinh hoạt. Danny cùng Liz tương lai. Mới vừa vặn cất bước. Hai cái chưa từng có tại bệnh viện bên ngoài gặp. Thậm chí căn bản không có gặp bao nhiêu mặt người. Vậy thì đính hôn. Một cái là giành lấy khỏe mạnh. Có tiền soái khí. Tự xưng là cường tráng nam nhân hoa hoa công tử. Một cái khác là mất đi bác sĩ quang hoàn. Không có linh hồn. Thỉnh thoảng sẽ nổi điên. Còn muốn tất cả mọi người nghe nàng bình hoa. Không sai. Liz nắm giữ rất mạnh khống chế dục. Nàng không muốn nghe ngươi. Nàng chỉ cần nghe nàng. Nàng muốn tất cả mọi người dựa theo nàng tam quan cùng ý nghĩ tới. Adam không cảm thấy bọn họ có thể chống đến kết hôn. Bất quá cái này đã cùng hắn không có quan hệ. Vừa Alex sau đó, Liz cũng chính thức theo trước mắt hắn biến mất. Nghĩ đến hai người này lúc trước chẳng biết tại sao điện thoại gọi đến. Adam cũng không thể cảm thán một câu. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Một chuyện khác, dĩ nhiên chính là Tatiana. Caroline Ellis quỹ từ thiện dưới cờ cô nhi viện thu hoạch được nhi đồng thu dưỡng tư cách về sau. Thành công thu dưỡng Tatiana. Không lâu sau đó, Heather liền đến đem Tatiana dẫn đi. Đáng yêu như vậy thiên sứ búp bê. Lại cùng Adam có liên hệ. Heather rất thích, tiểu hài tử đối với đại nhân có hay không yêu thương chính mình. Nhưng thật ra là rất có nhãn lực. Lại thêm Heather nhan trị lại cao như vậy. Không tồn tại xấu cự tuyệt tình huống. Hai người chung đụng vô cùng tốt. Tại Heather chính thức nhận nuôi Tatiana thời gian. Juno cùng Karen cố ý lái xe tới, tổ chức một trận chúc mừng tiệc tùng, để Tatiana biết rõ nàng không chỉ có một cái yêu thương nàng xinh đẹp mụ mụ, còn có hai cái yêu thương nàng vô cùng xinh đẹp Aji. Cười duyên đồng âm một mực quanh quẩn tại toàn bộ tiệc tùng bên trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.